Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thật bản thân cả người như lâm vào trong sương mù. Cả ngày cô không có ý định mở cửa, không nghĩ, suy nghĩ con đường về sau nên đi thế nào. Cô cho là hạnh phúc của cô vất vả lắm mới quay lại, nhưng không ngờ hạnh phúc đến sau cũng rất đi mau. Xem ra cô luôn không phải là người tốt số mới có thể không giữ được hạnh phúc của mình. Sau khi suy nghĩ thỏa đáng, cô nhận rõ một sự thật, đó chính là cô đấu thế nào cũng không đấu lại tiền bạc gia thế Trương Lệ Anh. Hơn nữa một khi thực sự lên tòa, bị tổn thương chỉ là Tiểu Tề và Tề Thiệu Bạch. Cô không muốn làm Tề Thiệu Bạch bị kìm kẹp giữa tình thế khó xử của cô và mẹ, cho nên cô quyết định mang con trai rời Đài Loan. Cô cho A Quế khoản lương lâu để cô ấy có thể an tâm tìm việc, bởi vì không xác định mình còn có trở về chỗ này không, nên cô chỉ có thể đóng cửa quán cà phê kinh doanh đã lâu. Thời điểm Trao Tấm ngừng buôn bán lên, lòng Thẩm Mạn Hinh đau rỉ máu. Nhưng bọn họ không thể không đi. Cô tới trường học thay Tiểu Tề xin nghỉ. Đi học nửa buổi đã bị đưa ra khỏi trường, khiến Thẩm Gia Tề buồn bực. Mẹ à, chúng ta đi đâu? Tại sao mang theo dương hành lý? Chúng ta đi du lịch ư? Đi tìm ba ư? Không phải, chúng ta đi chỗ khác. Ba biết chúng ta đi đâu ư? Con gọi điện thoại cho ba đã, nếu không ba trở lại không tìm được chúng ta. Cô kịp thời ngăn cản Tiểu Tề gọi điện thoại, hơn nữa trực tiếp tắt di động. Tiểu Tề, chúng ta tạm thời không thể nói cho ba chúng ta đi đâu. Mẹ xin lỗi. Vừa nghĩ tới Tiểu Tề bởi vì quan hệ phức tạp người lớn bị buộc rời xa ba, khiến Thẩm Mạn Hinh cảm thấy thẹn với con trai. Mẹ à, mẹ đừng khóc, Tiểu Tề không nói cho ba nữa. Thẩm Gia Tề thấy mẹ khóc cũng khóc theo. Cứ như thế, Thẩm Mạn Hinh đưa hành lý mà Tiểu Tề rời khỏi Đài Bắc. Giờ đường đi cô chú ý không bị người theo dõi, hơn nữa cố ý lẩn quẩn đường xa, cho đến khi xác định không có chiếc xe nào khả nghi đuổi theo họ, cô mới đi theo tới nơi mục tiêu của họ. Cô lái xe 3-4 giờ đạt được mục đích. Nơi này là cố hương của cô. Cô ra đời ở đây, vừa qua một khoảng thời gian tuổi thơ không lo lắng. Mà dù sau này bọn họ rời đến Đài Bắc, nhưng ba cô lại nhớ mãi không quên nơi này. Từng nói với cô, chờ có đủ tiền ba muốn trở về nữa mua một căn hộ, sống cuộc sống khi về hưu. Nơi này là vùng Trung Du Nam Bộ. Cô và Tề Thiệu Bạch hưởng tuần trăng mật, từng tới đây một lần. Anh và ba cô nói lời giống nhau, già rồi phải tới chỗ này dưỡng lão. Nhưng anh rất bận rộn sau khi kết hôn năm kia, như là chưa từng nhắc tới chuyện này. Hiện tại cô mang theo con trai tới, tới nơi bọn họ có kỷ niệm chung. Mẹ, chúng ta đến đây làm gì? Việc học của con thì thế nào? Tiểu Tề, chúng ta tạm thời ở đây ngủ một đêm, chờ chúng ta tìm được nhà, mẹ giúp con chuyển trường học. Chuyển trường ư? Chúng ta không về nhà ư? Nhưng con chưa nói với bạn học của con, còn ba không tìm được chúng ta. Thẩm Gia Tề nói xong hốc mắt đỏ lên, nhưng cậu không dám khóc khiến mẹ đau lòng, chỉ có thể dưa khuôn mặt tràn đầy nước mắt nhìn mẹ. Đôi mắt cô tràn đầy áy náy. Tiểu Tề, hiện tại mẹ nói với con nghiêm túc suy nghĩ trả lời mẹ. Ba mẹ là bà nội của con, bà muốn dẫn con đến nhà ông bà ở Mỹ, con nghĩ con muốn không? Mẹ cũng đi ư? Không, mẹ không thể đi. Cô lắc đầu. Mẹ không đi, Tiểu Tề không đi, nước Mỹ xa thế, con không muốn tới nơi không có mẹ. Cậu bé nói như chém đinh chặt sắt. Như vậy về sau chỉ có thể sống cuộc sống thế này cùng mẹ, không sao chứ? Nhưng ba con đâu? Ba là thuộc về ông bà nội, ba không thể ở cùng chúng ta. Nhưng con phải nhớ ba rất yêu con. Cậu không hiểu, nếu ba thương cậu và mẹ, tại sao không thể ở cùng bọn họ? Nhưng cậu thấy được mẹ khổ sở, cậu là bé ngoan không thể để mẹ khóc. Cậu vâng một tiếng, cô nén nước mắt gật đầu, bày tỏ đã hiểu rồi. Tề Thiệu Bạch tới Nhật Bản, quản lý chi nhánh Nhật Bản nói chi nhánh bên này đã giải quyết vấn đề. Anh vô định nhanh chóng về Đài Loan, nhưng quản lý chi nhánh lại nói với anh vấn đề mở ra nhiều thứ khác khó giải quyết, cản trở bước chân anh về Đài Loan. Quay lại tốn 3-4 ngày như vậy, lại phát hiện chuyện không khó khăn như lời quản lý chi nhánh nói, cho nên anh tức giận, nặng lời với quản lý chi nhánh. Tôi nghĩ trước mắt hình như anh không quá thích hợp với chức vụ này, có lẽ nên để cho anh thay đổi vị trí cũng tốt. Vừa nghe cấp trên muốn hủy bỏ chức vụ của anh, quản lý chi nhánh lập tức giải thích. Không, không phải thế, tôi không phải không xử lý được những tình huống kia, thực sự là... Là như thế nào? Anh có muốn vì mình không khả năng kiếm cớ ư? Không phải thế, trên thực tế những tình huống kia đều không tồn tại. Là phu nhân tổng giám đốc bảo tôi muốn tìm biện pháp cản trở ngài, tôi chỉ làm theo chỉ thị thôi. Sao, cản trở là có ý gì? Tề Thiệu Bạch vô cùng giật mình, anh không nghĩ ra mẹ anh có lý do gì làm thế này. Anh không phải nên kiếm cớ cho mình, tôi ghét nhất người không năng lực, lại đẩy trách nhiệm cho nhân viên. Là thật ạ, phu nhân bảo tôi mời anh tới Nhật Bản, sau đó tìm cách khiến anh ở Nhật Bản mấy ngày. Tôi không rõ dụng ý của phu nhân muốn tôi làm như thế. Quản lý chi nhánh toát mồ hôi hột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net